Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhân đều tham luyến vinh hoa phú quý, hoàn toàn không để ở trước mặt mọi người, đều bị diễn biến này làm cho choáng váng. Không lâu sau, một tiếng hét thảm thấu trời vang lên. Mọi người chạy đến xem, phát hiện Tất Hồng đang nằm đau đớn trên mặt đất, thân mình liên tục run rẩy, hai cánh tay xoắn vẹo thành hình bánh quai trèo, không ngừng thay đổi tư thế. Giống như có những đứa trẻ nghịch ngợm đang không ngừng nghịch ngợm món đồ chơi. Tất Hồng đau đớn không thể chịu nổi, khi sắp ngất xỉu, ông ta quyết định tin tưởng âm thai mà mình đã phỉ báng, liên tục cầu xin tha thứ. Xin lỗi, là bố sai rồi, các con đừng hành hạ bố nữa. Nhưng bất kể ông ta cầu xin tha thứ như thế nào, nỗi đau không hề giảm bớt, ngược lại còn tăng lên gấp bội. Càng đau đớn, trong đầu Tất Hồng càng hiện ra câu nói lạnh lùng của cô gái. Nên xử lý như thế nào, ông không biết sao. Ông ta run rẩy bò dậy, bùm, Tất Hồng quỳ gối trước mặt cô gái, dập đầu xuống sàn cầu xin tha thứ. A Ni, cầu xin cô tha thứ cho tôi. Cô gái nhớ lại đứa con C, H, E, T thảm trong bụng, nước mắt lăn dài. Cô chỉ là một cô gái quê mùa đến thành phố theo đuổi ước mơ, không ngừng chạy theo đoàn phim chỉ vì muốn có chỗ đứng trong giới giải trí. Dần dần, cô phát hiện nỗ lực là vô ích. Muốn nổi tiếng, buộc phải dựa vào quan hệ, tiền tài và quyền lực để dụ dỗ hoặc khuất phục người khác. Cô trở thành tình nhân của ông ta, nhưng cô thực sự muốn giữ lại đứa con trong bụng. Cô đã đủ thương tâm, nhưng đứa con vô tội lại càng đáng thương hơn. Cô cầu xin Tất Hồng, van xin ông ta tha mạng cho đứa con, nhưng ông ta vẫn nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của đứa bé. Đi TV, anh biết sai rồi chứ? Tiểu Minh Tinh gượng cười chua chát, Tất Hồng đau đớn đến tột cùng, liên tục dập đầu xuống sàn, thân mình càng đau thì ông ta càng dập đầu mạnh hơn, M, Á, U tươi nhuộm đỏ sàn nhà. Tôi biết sai rồi, A Ni, Tất Hồng đau đớn không thể chịu nổi, tôi tha thứ cho anh. Tiểu Minh Tinh lau nước mắt bằng tay, trong chớp mắt, nỗi đau dữ dội của Tất Hồng như bị nhấn nút tạm dừng. Thậm chí cánh tay cong vẹo cũng trở lại bình thường. Ông ta ngẩng đầu lên, không thể tin nổi. Không đau, thật sự không đau. Tất Hồng mừng như điên, cố gắng đứng dậy từ sàn nhà. M, Á, U chảy ròng ròng trên trán. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Nỗi đau thật sự đã biến mất. Chẳng lẽ Sở Nguyệt Nịnh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn trúng? Chẳng lẽ lời đồn về âm thai là sự thật? 4 năm qua, không một thầy phong thủy nào có thể giải thích được bí ẩn này. Chỉ với một ánh nhìn, Sở Nguyệt Nịnh đã nhìn thấu bản chất của sự việc. Năng lực của cô mạnh mẽ đến mức nào? Mọi người dùng mình sợ hãi. Ngay khi Tất Hồng định đứng dậy, Tiểu Minh Tinh nghiến răng nghiến lợi, giơ tay tát mạnh vào mặt ông ta. Muốn được tha thứ sao? Đúng là ước mơ hão huyền. Tiểu Minh Tinh liên tục tát ông ta, như bị mất trí, hai mắt tràn đầy lửa hận. Xin lỗi. Cút xuống địa ngục và xin lỗi đứa con đi. Tất Hồng không kịp che mặt, cánh tay lại truyền đến cơn đau nhói buốt, khiến ông ta ngã quỵ xuống sàn nhà, gào thét thảm thiết. Tiểu Minh Tinh đánh xong người liền chạy. Phương Kinh Quốc hoàn toàn không thể ngờ được sự thay đổi đột ngột này, vội vàng bước đến chỗ Kiều Tử Uyên vẫn chưa vội vàng rời đi. Kiều Tổng, hôm nay thật sự là khiến cậu chê cười. Kiều Tử Uyên vẫn giữ nụ cười ôn nhuận, không hề giảm sút. Phương Tổng nói quá lời, nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh như suy tư điều gì đó, rồi nhìn về phía Phương Triển Văn. Phương Triển Văn biết Kiều Tử Uyên là đối tác hợp tác lớn nhất, bèn tiến đến muốn kính rượu. Không cần, Kiều Tử Uyên ôn nhuận cười, chặn lại ly rượu của Phương Triển Văn. Phương gia bên trong hỗn loạn bất kham, Kiều Thị luôn chọn đối tác cẩn thận. Hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Cách chương.